Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy, chương 77, 77, anh giúp cô băng bó vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, động tác lên giường dừng lại, Chí Thần liếc cô một cái, ánh mắt thâm thúy, nghe cô nói như vậy, giống như là muốn đuổi tôi ra ngoài. Giọng nói của anh lạnh lẽo, trên khuôn mặt anh đầy vẻ không vui. Thư Nhiễm nhanh chóng mở miệng giải thích, không, chỉ là tôi bị như vậy nên không thể cùng anh. Nói. Cô nhìn xuống chân của mình, Chí Thần nhìn theo ánh mắt của cô, trên đùi được quấn một lớp băng gạc dày, nhìn thấy rất đau. Anh đột nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô, sắc mặt tối sầm lại, chế nhạo. Ở trong mắt cô, tôi tìm cô chỉ để phát TBTD, xê vọng thôi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Thư Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, Chí Thần hung hăng nhắm mắt lại, mới có thể kìm nén sự tức giận trong mắt, anh châm biếm. Đừng lo lắng. Nhìn thân thể của cô như thế này tôi cũng không có hứng thú mà chạm vào, cùng lắm chỉ là một người làm ấm giường thôi. Nói xong trực tiếp nằm lên giường, Thư Nhiễm mím môi hai lần, Chí Thần, anh thật sự không có chạm vào tôi, người phụ nữ này vẫn chưa kết thúc, phải không? Cô không tin tưởng anh đến vậy hả? Chí Thần siết chặt nắm đấm, giọng điệu lộ ra rõ ràng tức giận. Nghe lời ý của cô giống như cô đang muốn, không, không, tôi không có ý đó. Lắc đầu, cô nhanh chóng bảo vệ mình. Vậy ý cô là gì? Chí Thần nhìn chằm chằm vào mắt cô. Thư Nhiễm liếc anh một cái, sau đó cúi đầu. Tôi chỉ là, không có gì. Chí Thần, anh đi ngủ trước đi, tôi còn có chút việc. Trên thực tế, cô chỉ là có một chút sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra sau khi anh say rượu đêm qua vẫn còn nguyên trong trí nhớ của cô. Bây giờ cơ thể cô lại đang đau đớn. E rằng nửa đêm anh không nhịn được muốn làm gì đó. Tuy nhiên, vì anh đã nói như vậy, có lẽ anh sẽ không chạm vào cô nữa. Với suy nghĩ này, trái tim cô mới yên ổn trở lại. Cô lấy trong ngăn kéo ra loại thuốc mà Cận Phong đã kê cho cô, chuẩn bị bôi thuốc lên vết chảy xước trên tay trước khi đi ngủ. Lúc nãy khi tắm rửa, cô tháo miếng gạc trên tay ra. Tuy nhiên, sau khi bôi thuốc xong lúc buộc băng lại thì phát hiện mình không thể nào buộc lại được. Muốn băng bó bằng một tay đúng là khó như lên trời. Cô đã cố gắng nhiều lần, nhưng vẫn không thể thắt nút băng, mệt mỏi tới nổi đổ mồ hôi hột. Chí Thần bất mãn với mùi thuốc, nhưng khi thấy cô như thế này, trong mắt anh lại hiện lên vẻ khinh thường. Vô dụng, anh phát hiện người phụ nữ này đôi khi thật sự rất ngốc, không biết cắt gạc rồi dán băng keo sao. Còn buộc lại thành như vậy, hơn nữa còn quấn băng thành một mớ hỗn độn, thật là ngu ngốc, khiến người ta không chịu nổi. Nghe được lời châm chọc của người đàn ông, Thư Nhiễm có chút xấu hổ, đôi mắt ảm đạm. Cô dường như vô dụng thật, chuyện nhỏ như vậy cũng không thể làm tốt được. Lại đây, Chí Thần đột nhiên cất giọng nói. Thư Nhiễm ngước nhìn anh và dịch mông của mình qua, đưa tay ra đây, ánh mắt anh rơi vào tay cô, giọng điệu ra lệnh. Thư Nhiễm không biết anh đang nói về bàn tay nào, vì vậy cô đưa hai tay ra. Trên trán anh nổi gân xanh, người phụ nữ này, quên đi, còn so đo với đồ ngốc làm gì? Chí Thần đẩy bàn tay không bị thương của cô đi, nâng bàn tay đang được băng bó của cô lên, rồi bắt đầu tháo băng ra. Nhìn thấy anh làm như vậy, Thư Nhiễm có chút nóng nảy, cô vất vả lắm mới cuốn được nó đó, anh vậy mà tháo băng ra. Chí Thần, anh, câm miệng, Chí Thần tiếp tục thực hiện động tác trên tay, dùng hai từ ngắt lời cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thư Nhiễm sửng sốt một chút, mấy lời định nói cũng nghẹt ở cổ họng. Cũng không nói ra được. Bất lực, anh muốn làm gì thì làm, cô để anh tùy ý vậy. Vốn tưởng rằng anh không thích mùi thuốc, muốn lau thuốc trên tay cô, nhưng không ngờ anh không những không làm như vậy, còn lấy một miếng gạc sạch cắt ra, băng bó lại bàn tay đang bị thương của cô. Động tác của anh có vẻ thô lỗ, nhưng anh hoàn toàn không chạm vào vết thương của cô, dường như cố tình tránh chúng. Nhịp tim của Thư Nhiễm nhanh hơn, đáy mắt lóe lên chút phức tạp. Hóa ra là anh đang băng bó cho cô. Được rồi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ. Chí Thần hất tay cô ra, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Đầu anh hơi đau, nghe anh nói, Thư Nhiễm hoàn hồn trở lại. Được, bây giờ tôi đi thu dọn. Cô nhanh chóng gói ghém những loại thuốc này cất vào ngăn kéo, sau đó chạm vào miếng gạc trên tay và mỉm cười. Dường như có hơi ấm còn sót lại của anh trên đó. Cô nhìn anh, thấy anh đã nhắm mắt, cau mày. Như thể anh đang rất mệt mỏi. Thấy vậy, cô cô không còn cách nào khác đành phải nuốt lời cảm ơn. Tắt đèn, nhẹ nhàng lên giường, vừa nằm xuống, một cánh tay duỗi ra, cuốn lấy eo cô rồi ôm cô vào lòng. Không ngờ rằng anh sẽ làm điều này, cô bất giác kêu lên một tiếng. Chí Thần hé mắt ra, trong giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi. Kêu cái gì mà kêu, ngủ đi. Thư Nhiễm vội vàng che miệng lại, ngoan ngoãn nép vào vòng tay anh, không quấy rầy anh. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng trên đầu của mình. Cô buông bàn tay miệng ra, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm gương mặt đang say ngủ của anh một lúc rồi đưa tay vuốt ve đôi mày đang cau có của anh. Sau đó tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay anh, rồi nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thư Nhiễm nghe đồng hồ báo thức đã tỉnh dậy. Bên cạnh cô không còn người đàn ông nào nữa, ngoài cảm giác hụt hẫng, cô không còn cảm xúc nào khác. Suy cho cùng, tỉnh dậy không thấy người khác là tình huống bình thường nhất. Cô không tiếng động nở nụ cười, Thư Nhiễm rửa mặt và từ từ chống gậy bước xuống lầu. Vừa ăn sáng xong, cô nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Cô Thư Nhiễm, là tôi đây, gọi sớm như vậy là do vụ việc có tiến triển. Cô Thư Nhiễm, có một chuyện ngoài ý muốn trong vụ án của cô. Cô có muốn đến đồn cảnh sát tìm hiểu một chút không? Chuyện ngoài ý muốn, không hiểu sao trong lòng dâng lên vài phần bất an, Thư Nhiễm cầm lấy điện thoại di động, vội vàng hỏi. Chuyện ngoài ý muốn gì? Là như thế này, sáng nay, bà Lã Diệu Ngọc chủ động gọi điện thoại đến đồn cảnh sát để tự thú, thừa nhận bản thân đã cho người lừa bán cô, cho nên. Trước khi người điều hành tại sở cảnh sát nói xong, Thư Nhiễm đã bị cảm xúc kích động chi phối. Bà ta đầu thú, không thể, làm sao chuyện này có thể? Rõ ràng là mọi người đều biết chuyện này Diệu Ngọc đã bị người ta hãm hại. Điều đáng nói là ở trong phòng bệnh ngày hôm qua cô đã nói rằng cô tin tưởng Diệu Ngọc. Nhưng bây giờ lại đưa cho cô một kết quả như vậy. Thư Nhiễm chỉ cảm thấy một cỗ tức giận từ đáy lòng nhảy lên, khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt. Cô Tần, vừa biết cô rất khó để thể chấp nhận chuyện này, nhưng bà Lã Diệu Ngọc quả thực đã tự thú. Không chỉ vậy, bà ta cũng thừa nhận mình là người mua chuộc người phụ nữ côn đồ đó. Các người tin, cô mím môi, thật sự không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi nghi phạm tự thú thì chúng tôi sẽ xác minh xem sự việc có phải là sự thật hay không. Nhưng chúng tôi đều hiểu rõ hai điều này và không liên quan gì đến bà Lã Diệu Ngọc. Bọn họ hoan nghênh kẻ tình nghi tự thú, nhưng loại người rõ ràng vô tội này lại chạy tới thú tội, bọn họ cũng rất khó xử. Bàn tay đang đặt bên trên đùi của cô bị siết chặt, trầm giọng nói. Vậy thì tại sao bà ta lại tự thú? Hiện tại chúng tôi cũng chưa rõ lắm, chúng tôi đã cử cảnh sát đến để tìm hiểu, tôi tin rằng sẽ sớm có kết quả. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ qua ngay. Cúp điện thoại, Thư Nhiễm thay giày ở hành lang, vội vàng đi ra ngoài. Cô muốn nhìn xem Lã Diệu Ngọc muốn làm cái quái gì, cách chương.